sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chương 197, mùa thu thú triều trước lúc. Ầm ầm, toàn bộ rừng rậm đều đang chấn động ở trong. Bìm bìm chấn trước đó nhận qua thú triều tập kích, binh lực cũng không bằng dĩ vãng. Nguyệt Quang Cốc sư binh đoàn trải qua lúc, mang đi toàn bộ binh lực cùng bộ phận nạn dân. Bìm bìm chấn đã là một mảnh không thành. Ở phía xa nhìn ra xa, có thể trông thấy cả tòa bìm bìm chấn đều ở vào một đoàn nước lũ bên trong. Mà những cái kia nước lũ chính là khổng lồ thú triều. Bọn hắn đột nhập tàn phá bìm bìm chấn, đem hộ không chịu di rời sư nhân miệng lớn xé nát. Không đến 2 giờ, bìm bìm chấn đã bị đặc biệt lớn cấp thú triều ép thành một vùng phế tích. Cuộn trào mãnh liệt thú triều tiếp tục xuôi nam, hướng Minh Nhật thành xuất phát. Lúc này, Bạch Ngân thành vừa vặn vượt qua dã man lại nguy hiểm ban đêm. Kịch chiến suốt cả đêm, nhiều mặt thú triều vây quanh, 20 mấy ngàn cái sư binh không thể không lựa chọn liều mạng phá vây. Không dám lưu tại đất bằng cùng thú triều kịch chiến, sư binh đoàn lấy tử vong 1 vạn người đại giới, thành công giết vào Bạch Ngân thành. Sau đó sư binh đoàn tiến hành lâu dài thủ bức tường hoạt động, thề sống chết bảo vệ sư tâm phía đông mạnh nhất thành phố. Thú triều tiến công 2 ngày, số lượng cũng giảm mạnh 6-7 thành. Thú vương trông thấy công thành vô vọng, lựa chọn điều động dã thú tiếp tục xuôi nam, tìm kiếm cái khác thành trấn. Bạch Ngân thành trên tường thành, thánh điện giáo chủ cấp tế ti hất lên một thân nhuốm máu trường bào. Chung quanh là đấu trí mỏi mệt sư binh. Trong tay bọn họ trường kiếm đã bị cùn, cầm lên chảm dã thú cũng không tốt dùng. Dưới tường là một mảnh thi hài do goblin, sơn lâm sư tử, không tên thú giáp dã thú chờ tạo thành. Mùi máu tươi trùng thiên, hôi thối vô cùng. Tế ti đại nhân, thú triều đi vòng, ngài đi về nghỉ ngơi đi. Chỗ này có chúng ta nhìn xem đâu. Thủ thành tướng sĩ khom người, cung kính nói. Giáo chủ cấp tế ti đứng tại đầu tường, niên kỷ đã 50 tuổi, hắn có một chút điểm tóc trắng. Phương phương chính chính mặt, viết vẻ tiếc hận. Không có cách nào a, lần này thú triều quá khổng lồ, chỉ có thể để người phía dưới khiêng. Giáo chủ tế ti phát ra thán âm thanh, vì giết tiến vào Bạch Ngân thành, bộ đội tiếp viện cùng bìm bìm chấn tráng sĩ tử thương thảm liệt, mất đi khoảng 1 vạn người. Lần này vây công bọn hắn thú vương có mấy cái nguyên thủy thú tộc, đối phương chết tiếp cận 50 ngàn số lượng, 10 ngàn chiến tổn so sánh 50 ngàn chiến tổn, sư tâm quốc không tính thua thiệt. Nhưng đối phương là trí thông minh thấp kém dã thú tạo thành thú triều. Nói thực ra thánh điện tế ti cảm thấy rất đau lòng. Từ đại liệt cốc chạy thú triều cần phải có 2 sóng. Một đợt phía bên trái, một đợt phía bên phải công Bạch Ngân thành. Bạch Ngân thành bên này tiêu ma 5/6, thấp xuống thú triều tính uy hiếp. Chỉ cần cái khác thành trấn thú nhân không ra ngoài, chiếm cứ tường thành chậm rãi phòng thủ là được. Đáng tiếc, bìm bìm chấn không có. Tại tế ti bên cạnh, bìm bìm chấn tân nhiệm trưởng chấn lộ ra vẻ tiếc hận. Thánh điện cao tầng quyết định từ bỏ bìm bìm chấn, để bìm bìm chấn phương Bắc thú triều trùng kích Minh Nhật thành. Cho nên Nguyệt Quang Cốc trải qua bìm bìm chấn lúc, mang đi toàn bộ binh lực cùng đại bộ phận trung thành sư nhân. Không trung thành sư nhân sớm đã theo đầu kia tìm kiếm trốn đào nguyên đội tàu xuôi nam. Hiện tại không biết thuyền kia bơi tới chỗ kia. Quý tộc cao tầng suy nghĩ, đoán chừng mục đích cuối cùng của bọn họ vẫn là Minh Nhật thành. Vì ngăn chặn Minh Nhật thành, bìm bìm chấn chỉ có thể biến thành thành không. Hy vọng thú triều đi đường không trở ngại. Số lượng càng nhiều càng tốt. Ăn uống no đủ. Tốt nhất hướng Minh Nhật thành không tường thành rừng hoang giết tiến vào trong. Giáo chủ tế ti, trên mặt che kín u ám chi sắc. Bìm bìm quý tộc thú nhân cũng yên lặng gật đầu. Mười phần mong đợi thú triều đột phá Minh Nhật thành phòng tuyến. Tại sư tâm quốc lạc hậu trong tình báo, bọn hắn biết Minh Nhật thành tu một tòa cao 10 mét cực lớn tường vây. Nhưng là giới hạn trong thời gian cùng sức lao động nhân khẩu không đủ chế ước nhân tố. Minh Nhật thành cũng không có xây thành bao vây hết thức tường vây. Gần như chỉ ở hướng phương Bắc hướng xây dựng tường thành. Địa phương còn lại đều là chưa khai thác rừng rậm nguyên thủy. Rừng rậm nguyên thủy bên trong có độc xà mãnh thú ẩn hiện. Thường xuyên đem sư tâm quốc ưu tú thám tử cắn đến nửa đời gần chết. Là kinh khủng tấm chắn thiên nhiên. Theo bọn hắn nghĩ, Minh Nhật thành đầy đủ lợi dụng rừng rậm nguyên thủy làm phòng tuyến là tương đương thông minh cách. Làm, nhưng là gặp được đặc biệt lớn cấp thú triều. Vậy liền không dễ dùng lắm. Rừng rậm là lũ dã thú sân nhà. Không cách nào ngăn trở số lớn dã thú bộ pháp. Đến lúc đó, Minh Nhật thành nhất định hối hận tại không có tại đất trống xây tường vây. Nghe nói chúng ta Vương Thành cũng có súng kíp. Không biết cùng Minh Nhật thành súng kíp binh so sánh. Ai mạnh? Bìm bìm sư nhân hiếu kỳ nói. Chúng ta Vương Thành súng mồi lửa chỉ có thể xạ kích 4-50 mét đồ vật. Khoảng cách càng xa, lực lượng càng nhỏ. Không cách nào đánh xuyên bản giáp. Giáo chủ Tế Ti nói đến súng mồi lửa tầm bắn cùng uy lực. Liền nghiến răng nghiến lợi. Minh Nhật thành vũ khí có thể xạ kích 100 mét cái bia. Còn có thể đánh xuyên bản giáp. Đổi đạn tốc độ cũng nhanh vô cùng. 20 giây một phát. Sư tâm thành súng mồi lửa toàn diện lạc hậu. Luận tầm bắn không đủ người khác lợi hại. Luận uy lực cũng kém người khác một mảng lớn. Luận đổi đạn tốc độ. Minh Nhật thành vung bọn hắn ba đầu đường phố. Bìm bìm quý tộc sư nhân trông thấy giáo chủ Tế Ti sắc mặt biến thành màu đen. Hắn ý thức được mình nói sai. Mau nói lời hữu ích. Minh Nhật thành súng kíp binh cũng liền mấy chục mét có dùng. Không mét bên trong nó chính là một cây vô dụng cây gậy. Thú triều gưỡi mặt. Không có trải qua trường kỳ huấn luyện bình dân binh đụng một cái liền chết. Nói chung Minh Nhật thành cái này sóng khẳng định có tổn thương. Đến lúc đó chờ thú triều đi qua, lại phái người đi Minh Nhật thành tìm hiểu tình báo, xem bọn hắn chiến tổn có bao nhiêu. Giáo chủ Tế Ti siết chặt nắm đấm, nếu như Minh Nhật thành tổn thất nặng nề, hắn nhất định mang binh tiến công Minh Nhật thành. Nhưng mà, giáo chủ Tế Ti cũng không biết Minh Nhật thành nhân khẩu bạo tăng về sau. Không có xây lên thành bức tường địa phương cũng dần dần xây bên trên gạch đá cùng xi măng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,